Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, đột biến. Toàn trường khẩn trương nhất phải kể tới Đình Nhi, muốn là Diệp Thần thật đem bệnh nhân này chữa cho tốt. Chính mình chẳng phải là lắc mình biến hóa thành hắn nha hoàn. Nàng đương nhiên là không nguyện ý làm như vậy. Thế nhưng là cung chủ một khi đồng ý Diệp Thần yêu cầu, chính mình liền phản kháng chỗ trống đều không có. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên thành công, tuyệt đối không nên thành công. Thế nhưng là theo Diệp Thần một câu, Đình Nhi trong lòng cái kia phần cầu nguyện trong nháy mắt biến thành bọt nước. Từ trưởng lão làm phiền ngươi chuẩn bị mấy dạng này dược tài. Ta muốn bệnh nhân này có thể rất nhanh khôi phục. Oanh, một câu nói kia giống như một đạo tiếng sấm, trực tiếp đem bên trong đại sảnh tất cả mọi người chấn động. Cái này điều đó không có khả năng. Ta không muốn làm hắn nha hoàn, Đình Nhi trước tiên kịp phản ứng. Hai chân có chút như nhũn ra, bất lực hướng về sau ngang nhiên xông qua. Từ trưởng lão mắt bốc kim quang. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Hiện tại hắn quả thực tựa như nhìn đến một cái tên dở hơi một dạng. Cái này đan sư quả nhiên không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nghĩ đến biện pháp. Nếu là phương pháp này thật có thể chữa cho tốt bệnh nhân, quả thực có thể xưng là kỳ tích. Lão phu nhân càng là hai mắt híp, trong lòng không nói ra ngũ vị bình. Thiếu niên này cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Có thể sử dụng sinh tức châm pháp, lại tìm đến có thể giải kịch độc phương pháp. Vô luận hắn có phải hay không cái kia ân nhân hậu nhân, nàng đều muốn đem Diệp Thần lưu lại bực này y thuật. Tăng thêm tuổi tác như vậy, ngày sau chắc chắn danh chấn thiên hạ. Cái này trong lúc đó, đã có người đem dược tài từng cái bưng lên. Diệp Thần không nói thêm gì nữa, vung tay mấy cây ngân châm cắm vào bệnh nhân thân thể. Tục ngữ nói là thuốc ba phần độc. Đã cái này người có thể người bị hơn 10 đạo kịch độc y nguyên có thể còn sống. Rất rõ ràng cũng là giữa bọn hắn có lẫn nhau thăng bằng tác dụng. Ai cũng không thể xâm phạm. Cũng chính là nguyên nhân này, để Diệp Thần nghĩ đến, nếu là tìm tới một cái phương pháp đem kịch độc bảo trì một cái trạng thái thăng bằng. Đừng nói muốn hạ độc chết người, nói không chừng còn có thể có bổ sung thân thể hiệu quả. Ngân châm trước đem bệnh nhân thân thể kịch độc khống chế tại nguyên vị. Đem những dược liệu này hết thảy biến thành bụi phấn hình dáng, Diệp Thần thân thủ bắt mấy cái. Dược tài nói ra, dược đồng lập tức dựa theo Diệp Thần phương thức thao tác. Không có một chút thời gian, dược tài tất cả đều biến thành bụi phấn hình, đến đón lấy hành động có thể có chút huyết tinh. Sợ hãi quay đầu, nói tới chỗ này, Diệp Thần cố ý nhìn một chút đầy mặt trắng xám Đình Nhi. Mỉm cười, còn có ngươi, quay đầu, ta cũng không muốn tìm một cái mùi máu tươi 10 phần nha hoàn, ngươi. Đình Nhi nghe được nha, hoàn hai chữ, toàn thân thì không thoải mái. Ngươi cái gì ngươi, dám không phục tùng, ta liền đem ngươi biến thành thiếp thân nha hoàn là loại kia như hình với bóng a, Diệp Thần tà tiếu. Nhìn lấy Đình Nhi, ánh mắt không ngừng ở trên người nàng ngắm tới ngắm lui. Cảm nhận được Diệp Thần tà ác ánh mắt, Đình Nhi khuôn mặt biến đến càng thêm trắng bệch. Cái này hỗn đản, hừ, lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp quay đầu, mà Diệp Thần cũng là ở thời điểm này nhanh chóng quất ra một thanh tiểu đao. Tại bệnh nhân bụng hung hăng mở ra, cùng một thời gian, một cỗ cực kỳ mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Cái mùi này có thể nói hôi thối vô cùng, thì liền lâu dài luyện dược từ trưởng lão trong lúc nhất thời cũng có chút tiếp nhận không. Lão phu nhân trao mày, miệng đóng chặt. Rất nhiều thị vệ cùng Huyền Nguyệt cung đệ tử đã bắt đầu buồn nôn. Diệp Thần xác thực không thèm để ý chút nào, nín thở ngưng thần, trong tay nắm lên thuốc mạt nhanh chóng vẩy vào bệnh nhân vết đao. Thừa dịp mọi người không có chú ý tình huống dưới, Diệp Thần vô cùng mơ hồ móc ra một khỏa dưỡng nhan đan, bóp nát bôi lên tại vết đao vị trí, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa. Diệp Thần liền đã hoàn thành động tác này, chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa mới móc ra dưỡng nhan đan động tác, lại bị Đình Nhi nhìn đến. Đình Nhi trong lòng 10 phần kinh hãi, vừa mới đó là vật gì, lại có thể trong nháy mắt khôi phục người vết thương. Bỗng nhiên nghĩ đến, ngày đó Hạnh Nhi nói cắn xấu bàn tay hắn, có thể là mình đi thời điểm, cũng không nhìn thấy vết thương. Chẳng lẽ khi đó hắn dùng cũng là loại vật này sao? Chấn kinh, Đình Nhi 10 phần muốn biết Diệp Thần vừa mới lấy ra là cái gì. Thế nhưng là không biết vì cái gì, có một loại trực giác nói cho nàng, hiện tại không thể hỏi, tối thiểu không thể ở trước mặt mọi người hỏi. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Diệp Thần động tác không có dừng lại, làm tốt đây hết thảy về sau, hai tay trực tiếp đặt ở bệnh nhân trước ngực, một thân linh lực tràn vào, bắt đầu chậm chạp nhẹ nhàng. 10 phút đồng hồ, bệnh sắc mặt người bắt đầu có chuyển biến tốt, nhưng là cũng không rõ ràng. 20 phút, làm bệnh nhân sắc mặt đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Bất quá loại này chấn kinh đối với bọn hắn tới nói, đã chết lặng, chăm chú không đến một ngày thời gian, Diệp Thần mang cho bọn hắn kinh hỉ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Sau một canh giờ, Đình Nhi đột nhiên đi tới, đi vào Diệp Thần bên người, xuất ra một cái khăn tay, đặt ở Diệp Thần trên trán, lau sạch nhẹ nhẹ, vất vả, cái này thời điểm, nàng đã biết kết quả, người bệnh nhân kia sắc mặt hiện nay cùng thường nhân không khác. Chính mình vận mệnh chỉ sợ cũng tại thời khắc này phát sinh cải biến. Tuy nhiên nội tâm có chút khó chịu, hy vọng dạng này chủ động lấy lòng có thể làm cho Diệp Thần thay đổi chủ ý đi. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó mỉm cười, vẫn rất bên trên nói, Đình Nhi kém một chút thì bảo tẩu. Nội tâm đang cảnh cáo chính mình, không muốn đi, không muốn đi, liền xem như bị chó giống một cuống họng, quay đầu van nài liền tốt. Nhìn thấy Đình Nhi phản ứng, Diệp Thần trong lòng buồn cười, bỗng nhiên đi vào bên tai nàng nhẹ nói, đi thôi, nửa canh giờ liền có thể giải quyết, tối nay ta chỉ mặc một cái quần lót, chờ ngươi, bá. Đình Nhi khuôn mặt triệt để biến đến đỏ bừng. Bỗng nhiên hướng, về, sau chạy trốn, lưu manh, mọi người thấy hai người trước sau tương phản. Trong lòng cười thầm, thật đúng là một đôi oan gia, cung chủ, bệnh nhân tình huống ngài hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra. Cái này người bị kịch độc bệnh nhân, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, đi qua điều trị về sau, cần phải không dùng được 5 ngày liền có thể khỏi hẳn. Diệp Thần quay người trên mặt lão phu nhân, nói ra, lão phu nhân gật gật đầu, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Như thế y thuật, trị liệu lão đầu tử kia cần phải có mấy phần thắng. Ba, lão phu nhân hai tay giơ lên vì Diệp Thần đập dưới núi. Lý thầy thuốc quả nhiên là thiếu niên anh hùng, trẻ tuổi như vậy, lại nắm giữ bực này cao cường y thuật, thật sự là để bản cung bội phục. Bội phục, xin hỏi Lý thầy thuốc kế thừa gì môn? Diệp Thần ám đạo cái này lão thái thái nhất định là nhìn ra bản thân châm cứu phương pháp, bằng không thì cũng sẽ không như thế gấp gáp hỏi. Hồi bẩm cung chủ, chuyện này còn thật không thể nói. Sư phụ ta năm đó đã nói với ta, vô luận bất luận kẻ nào hỏi thăm thân phận của hắn hoặc là tên, cũng không thể nói. Không phải vậy thì không nhận ta tên đồ đệ này. Diệp Thần bắt đầu nói nhảm chém gió lên. Lão phu nhân sớm liền nghĩ đến Diệp Thần hội trả lời như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi vừa mới sử dụng châm cứu, thế nhưng là sinh tức châm pháp. Cái này cũng không thể nói. Diệp Thần lần nữa từ chối. Lão phu nhân âm thầm gật đầu. Quả là thế. Người trẻ tuổi này nhất định chính là ân nhân đồ đệ già không? Tại chính mình trong ấn tượng, vị kia ân nhân tính tình cổ quái, không nguyện ý cùng người nói từ bản thân thân thế, hai điểm này đều bị trước mắt người trẻ tuổi chỗ chứng thực. Công chủ, nếu như không có vấn đề gì, ta đi xuống trước, trị liệu cũng là rất mệt mỏi sự tình. Diệp thần có chút nhàm chán nói ra. Lão phu nhân lập tức gật đầu. Lý thầy thuốc nói là, chú ý nghỉ ngơi, ta cái này cũng làm người ta an bài cho ngươi ý kiến phòng trên. Không chờ nàng nói xong, Diệp thần một mặt cười xấu xa nhìn xem Đình Nhi. Không dùng, liền để Đình Nhi mang ta tùy tiện tìm một cái phòng liền tốt. Nói, đi thẳng tới Đình Nhi bên người. Đi thôi, tiểu nha hoàn. Đình Nhi trong lòng khẩn trương. Sư phụ, hắn cũng là một kẻ lưu manh, buổi sáng hôm nay gọi hắn đến thời điểm. Cái này người mặc một cái quần lót, kịp thời. Diệp thần kém một chút ngã xuống. Đậu phộng, cái này cô nàng nóng nảy a. Trước mặt mọi người vậy mà như thế nói mình. Quả thực là không thể tha thứ. Nói nhảm, ngủ không cởi quần áo sao? Các ngươi tiến đến gọi ta không biết gõ cửa sao? Tới thì nhấc lên ta chăn mền. Trách ta đi, đã ngươi dám nói, Diệp thần càng dám nói. Còn có, ngươi có biết hay không buổi sáng là nam nhân khó xử nhất thời gian? Ngươi dạng này lỗ mãng đi tới, ta còn không nhìn chính mình có phải hay không bị ngươi hoảng sợ ra mau bệnh. Ngươi còn dám phản cắn ta một cái. Nói tới chỗ này, Diệp thần đối với sau lưng đông đảo nam đệ tử hỏi. Ta nói có lỗi sao? Mọi người nghe được Diệp thần lời nói, trong lòng cười như điên. Cái này Lý thầy thuốc thật sự là dữ dội a, là nam nhân tại buổi sáng đều sẽ nhất trụ kinh thiên a. Bất quá loại chuyện này làm sao tốt hiện trường nói ra. Ta hỏi các ngươi đâu? Ta nói có lỗi sao? Nếu như người nào buổi sáng không có cái kia phản ứng, hoan nghênh tới tìm ta. Ta có thể cho các ngươi trị liệu, cam đoan tay đến bệnh trừ. Diệp thần tiếp tục hỏi thăm là, chúng ta buổi sáng xác thực đều rất xấu hổ. Mấy cái nam đệ tử xấu hổ trả lời. Diệp thần trong nháy mắt lộ ra hài lòng nụ cười. Nghe được sao? Buổi sáng là nam nhân xấu hổ thời điểm. Ngươi nhất định phải tiến đến. Quán niệm ta sao? Ngươi, công chủ, không có chuyện gì lời nói. Ta thì đợi ta nha hoàn đi a, Diệp thần mới sẽ không cho Đình Nhi phản bác thời gian. Một phát bắt được nàng tay nhỏ liền đi. Lão phu nhân vốn còn muốn thuyết phục Diệp thần. Đã con gái người ta không nguyện ý, thì đổi một cái khen thưởng a. Bất quá nhìn đến hai người tựa hồ cũng rất xứng, đến miệng một bên lời nói, sửng sốt nuốt xuống không có nói ra, thả ta ra. Ngươi tên lưu manh này. Đi ra đại sảnh, Đình Nhi lập tức sử xuất lực khí toàn thân muốn tránh thoát Diệp thần ma thủ. Ba, Diệp thần thân thủ tại Đình Nhi cái mông hung hăng vỗ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm cho ta gian phòng. Ta hiện tại rất mệt mỏi, mơ tưởng, Đình Nhi phản bác nói ra. Ba, Diệp thần không chút do dự tại vỗ một cái. Dù sao có giãn tốt như vậy. Không mò ngu sao mà không mò, thả ta ra. Thối lưu manh, ta lặp lại lần nữa. Ta hiện tại rất mệt mỏi. Lập tức cho ta tìm gian phòng, nói tới chỗ này thời điểm. Đình Nhi thật phát hiện Diệp thần sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi không phải chàng a? Huy, ngươi làm sao? Đình Nhi lời còn chưa nói hết. Diệp thần cả người giặt dẹo ngã xuống, cái này có thể dọa sợ Đình Nhi. Vội vàng đem Diệp thần nâng đỡ. Huy, ngươi không nên làm ta sợ. Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi gian phòng. Nói, cũng không biết thân thể từ đâu tới khí lực trực tiếp đem Diệp thần vác lên nhanh chóng tìm tới gian phòng, một chân đem cửa phòng đá văng ra, đem Diệp thần đặt lên giường. Ta đi tìm từ trưởng lão. Ngươi chờ một chút, Đình Nhi lo lắng nói ra. Oanh, Diệp thần thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên tản ra. Một đạo vô hình mà lại sức mạnh cường hãn trực tiếp đem Đình Nhi đẩy đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.